Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3537, ha ha. Người đăng, HGSOZMOZC. Con chuột con coi như lại thế nào nghĩ cũng là không có ích lợi gì. Năng lượng, thể loại vật này là không thể nào cho hắn ăn. Con chuột con vẫn phải chết lòng này. Thái Thúc nói nàng trong đầu nghĩ mấy thứ bẩn thỉu. Thái Thúc mới là đây. Trong đầu bẩn kịch bản. Cho nên chuyện này không cần nghĩ. Ninh Thư xem con chuột con như vậy uể oải dáng vẻ. Xem ra muốn không gượng dậy. Nổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đối với hắn nói, nhất định phải ăn năng lượng. Thể a, người trước kia không phải cũng ăn thế giới bản nguyên sao? Đúng nga, ta tại sao không có nghĩ đến. Con chuột con một chút nhảy dựng lên, trở nên tinh thần phấn chấn. Thế giới bản nguyên cũng là có thể. Con chuột con đột nhiên ý thức được cái gì? Lại chỗ nào cạch cạch nằm xuống. Nói, ta là thật đói. Tin tưởng ta, ta hiện tại liền treo nửa cái mạng. Mới, vừa rồi là hồi quang phản chiếu. Ninh Thư ha ha đát. Con chuột con tâm mắt thế mà trở nên nhiều hơn. Quả nhiên, sách ăn, thật đúng là trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận. Phụ lòng phần lớn là người đọc sách, tâm nhãn trở nên nhiều hơn. Ninh Thư đến không phải không tin con chuột con đói. Hắn khẳng định là đói. Nhìn thấy năng lượng thể chảy ra nước bọt đều ngược dòng thành sông. Đổi lại là trước kia chủng tộc còn tại thời điểm, tuyệt đối sẽ không như thế. Không có tiền đồ, còn có thể tùy tiện ném điểm năng lượng thể ra tới. Lý Ôn cho nàng năng lượng thể cũng là con chuột con trong kẽ răng giò rỉ ra. Tới, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà a. Con chuột con khát vọng nhìn Ninh Thư. Cho ta một viên thế giới bản nguyên. Đi, Ninh Thư trợn trắng mắt. Hiện tại bởi vì pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Rất nhiều, thế giới đều đã không thế nào sinh ra dư thừa thế giới bản nguyên. Đừng nói, nhiều thế giới bản nguyên. Vị diện có thể đem chính mình thế giới bản nguyên làm toàn bộ đã rất tốt. Người như thế nào vô dụng như vậy? Chỉ có biết ăn, sống cũng không làm. Ta, cần ngươi làm gì? Ninh Thư lạnh lùng nói. Con chuột con khó chịu, lại không cho ăn, còn muốn ta cả ngày làm việc. Ta, không làm, người giết ta. Con chuột con ngã chổng vó, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ha ha, còn chị không được ngươi. Ninh Thư ôn hòa vuốt ve con chuột con. Ta làm sao lại giết ngươi đâu. Ta là ôn nhu người. Xưa nay không thích chém chém giết giết. Chúng ta coi như cũng là bằng hữu đi. Ta sao có thể đối với bằng hữu thống hạ sát thủ, tàn nhẫn sát hại đâu. Bất quá ngươi có hay không nghe qua một câu, không có mua bán liền không có sát hại, có mua bán liền có sát hại. Con chuột con bị Ninh Thư mò được toàn thân mau đều nổ đi lên. Nổ thành một viên tròn căng cầu. Ninh Thư nhẹ nhàng vuốt ve con chuột con cổ. Con chuột con đậu đen lớn con mắt. Đen bóng lượng. Tràn đầy lên án. Ngươi là ma quỷ sao? Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là ma nữ. Con chuột con nói. Chỉ cần ngươi cho ta một cái thế giới bản nguyên. Ta liền. Có thể kiên trì một đoạn thời gian. Các ngươi làm người đều không thể mỗi ngày uống nước không ăn. Đồ vật, ta cũng là đồng dạng, con chuột con tội nghiệp. Trong miệng tự lẩm bẩm hô hào Lý Ôn. Tên, nói đợi không được Lý Ôn ba lạp. Giống như đến thời khắc hấp hối. Vẫn là chết không nhắm mắt cái chủng loại. Này, Ninh Thư một bàn tay đem con chuột con hướng ghế sofa trong dùng sức ấn. Nói, chờ, ta đi tìm kiếm. Nhìn xem có hay không. Tốt lắm. Con chuột con một chút tinh thần. Đem Ninh Thư nhìn chính mình chằm. Chằm. Lập tức chỗ nào cạch cạch. Ta khó chịu. Ta cũng đi đi. Con chuột con nói. Ninh Thư ôm một cái sắc tay. Trực tiếp đem con chuột con nhét trong sắc tay. Mang theo đi Thủy Chi Thành. Đi tìm Tư Thiên nhìn xem có hay không thế giới. Bản nguyên bán. Đến Thủy Chi Thành. Con chuột con trong túi áo chui ra đầu đến. Hết nhìn đông, tới nhìn tây. Nói, nơi này thật náo nhiệt nha. Trước kia càng náo nhiệt. hiện tại người tới ít, lại thêm hạn chảy, hiện tại có hay không pháp tắc lực lượng, người tới ít, Ninh Thư nói, nhớ rõ lần thứ nhất gặp được ngươi, ngươi không phải cũng ăn bánh ngọt tới, như thế nào hiện tại không ăn những vật này rồi, những vật kia đối với ta mà nói chính là thực phẩm rác, một chút dinh dưỡng, đều không có, ăn lại nhiều đều ăn không đủ no, căn bản là vô dụng, càng ăn càng đói, khó chịu. Ninh Thư hoài nghi nhìn con chuột con, hiện tại nàng đối con chuột con nói, sinh ra chất vấn, trời mới biết hắn nói có đúng không là nói thật đâu. Ninh Thư còn nghĩ nếu như con chuột con có thể ăn nhân loại bình thường ăn đồ vật, dù sao nàng có tử lâu, cho con chuột con làm chút gì ăn liền có thể đuổi. Ninh Thư đi tới phòng đấu giá, ở bên trong quay trở ra, con chuột con nhảy tới Ninh Thư trên bờ vai, khắp nơi nhìn quanh, có chút cảm thán nói, những công cụ này, luận chế tạo nhân loại vẫn là rất mạnh. Nhân loại cường không riêng gì sức sáng tạo, còn có tìm tòi năng lực cùng thăm dò, còn có rất nhiều tri thức truyền thừa. Con chuột con vừa nghe đến tri thức, liền nhức đầu. Ninh Thư có chút buồn bực. Con chuột con nói đến cũng là cùng người gian đế, Vương Lý Ôn, như thế nào một chút tiến bộ đều không có. Liền xem như mưa dầm, thấm đất, cũng không nên là như vậy. Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ Lý Ôn liền không có dạy ngươi cái gì? Con chuột con vô tình nói, dạy nha, ta không có học, luôn đi xem Lý Ôn rồi. Ninh Thư, hắn chính là một người như vậy, lại nhìn hắn cũng là dạng này, có gì đáng xem? Ninh Thư cảm thấy chính là không thể tưởng tượng đâu. Con chuột con, ngươi không hiểu. Ninh Thư, ta lười nhác động, này có tính không là sắc đẹp lầm người, thế mà có thể nhìn chằm chằm người xem lâu như vậy còn không phiền chán. Thành chủ Tư Thiên đến đây, tư thái tiêu sái cùng Ninh Thư chắp tay chào hỏi, thành chủ có một đoạn thời gian không có tới, lần này cần gì? Ninh Thư hỏi, có thế giới bản nguyên a? Tư Thiên vẻ mặt có chút khó khăn, cái này có vẫn là không có, ta muốn số lượng không nhiều, một cái là được rồi. Trước tiên đem con chuột con thèm dài, tùy tiện cái gì thuộc tính, chẳng lẽ còn có chọn lựa khẩu vị tư cách a? Có một cái là thổ thuộc tính thế giới bản nguyên, người hoặc là. Ninh Thư vẫn không nói gì, con chuột con lập tức gật đầu, muốn, muốn, mặc dù đất mùi tanh không thể ăn, nhưng là bao ăn no nha, nắm lỗ mũi liền ăn. Con chuột con lại xuẩn cũng biết lúc này không giống ngày xưa, không có tư cách kén cá chọn canh. Tư Thiên nhìn thoáng qua nói chuyện con chuột con, trên mặt cũng không có thần sắc kinh ngạc đến, dù sao có chút sinh linh cũng có thể nói chuyện, cũng có giống nhân loại một chút chỉ số thông minh. Nhân loại không phải duy nhất có trí khôn sinh linh, đất a ăn đất đi thôi, đất tiện nghi. Tư Thiên, 20 vạn công đức. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, kém chút móc lỗ tai hỏi, bao nhiêu? 20 vạn, hồi lâu không tới, đều có điểm không hiểu rõ thị trường. Thế giới bản nguyên, làm sao có thể trở nên đắt như vậy? Là gấp bội dài nha. Không đúng, là thật nhiều lần đâu. Nàng trước kia cùng Mai Tử Khanh lúc mua đều mới 4-5 vạn công đức đâu. Hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Thật là đáng sợ, giá hàng lên nhanh, Tư Thiên nói. Hiện tại thế giới bản nguyên ít, đồ vật thiếu đi tự nhiên là thưa thớt, vật hiếm hoi giá trị sẽ tùy theo thân trên, cung không đủ cầu nha. Hết chương.